mạnh nhất trong lịch sử giao lưu nhóm. Tác giả, Đoạn Chỉ, thực hiện, Thư viện báo, chương 559. Kim Lăng thành phố bị bôi nhọ, Mị Thiên Vương thoại âm rơi xuống. Toàn bộ thần thoại thiên đô bầu không khí trong nháy mắt lửa nóng. Rất nhanh, thì có một cái tên là Hoa An Tân Sinh lên đài. Khiêu chiến lão sinh Vương Cương. Bạch, bị điểm tên khiêu chiến. Vương Cương theo trên chỗ ngồi nhảy ra. Rơi vào luận võ trường Trung ương. Hoa sư đệ, vừa tới thần thoại thiên điện muốn khiêu chiến ta. Nhìn dáng dấp tự tin hoàn toàn a. Hoa An khoát tay áo. Cũng không phải, nghe nói Vương sư huynh cùng ta đồng xuất lắp đặt cùng thành phố. Cho nên muốn đến luận bàn thoáng một phát. Vậy thì tới đi. Vương Cương đứng ở đài luận võ bên trên, đủ ngón tay, uống. Hoa An ánh mắt sắc bén, hét lớn một tiếng, khí thế hung mãnh hướng về Vương Cương phóng đi. Vương Cương thần thái trầm ổn, không sợ chút nào, hai người một trước một sau, một trái một phải, đánh túi bụi, sau cùng, gừng càng già càng cay. Hoa An tích bại Vương Cương, hai người làm mở đầu nhạc đệm. Chỉ tại điều động toàn trường không khí, đi qua hai người bọn họ quyết đấu, những thứ khác tân sinh nhao nhao lên đài khiêu chiến lão sinh. Bởi vì luận võ trường rất lớn, cộng thêm một chút tính nôn nóng lão sinh kìm nén không được chiến đấu dục vọng. Cho nên rất nhiều lão sinh ở giữa cũng tới đài luận bàn, khiến cho toàn bộ luận võ trường một chia làm hai, rất có đặc sắc, những người khác vừa nhìn tràng thượng chiến đấu. Vừa uống nước trà, quên cả trời đất. Trong lúc đó bên trong Kim Lăng thành phố bên này Vương Thiện cũng lên một trận. Kết quả bại rối tinh rối mù, không mặt mũi nào lưu tại nơi này, trực tiếp rời đi thần thoại thiên đô. Sau đó lại có hai cái Kim Lăng thành phố thành viên lên đài khiêu chiến, không một đều thua. Kim Lăng thành phố một khối này không người nào vậy mà như vậy yếu. Trên đài liên tục đánh bại ba tên Kim Lăng thành phố mới ra đời tóc trắng lão sinh cười nhạo một tiếng. Khắp khuôn mặt là khinh thường. Không ít người đều nghe được hắn. Trong lúc nhất thời đối Kim Lăng thành phố nghị luận ầm ĩ. Các ngươi biết không? Lần này thiên điện kiêu tử nghe nói là Kim Lăng thành phố. Không phải đâu. Thiên điện kiêu tử đản sinh địa phương. Đi ra ngoài người thế mà yếu như vậy. Xem cái dạng này. Đoán chừng thiên điện kiêu tử cũng không nhiều lắm thực lực. Lần này mới ra đời chất lượng quá kém. Nương theo lấy càng ngày càng nhiều người nghị luận. Kim Lăng thành phố bên này Vệ Minh Chiết, Mạc Long cùng Lý Thiên Suất bọn người từng bước có chút nhịn không được. Trong đó, Lý Thiên Suất lúc này đứng người lên. Quát, Kim Lăng thành phố Lý Thiên Suất, đến đây khiêu chiến. Thoại âm rơi xuống, hắn trực tiếp càng ra. Rơi vào đài luận võ bên trên. Quân Vong Trần thấy thế, dùng linh hồn lực truyền âm nói, tên kia am hiểu đao pháp, mà lại là quen dùng tay trái, đoán chừng hội nhị đao lưu, người phải cẩn thận. Lý Thiên Suất thân ảnh trì trệ, quay đầu nhìn Quân Vong Trần một chút, nhẹ gật đầu. Mặc dù để không biết Quân Vong Trần là thế nào truyền âm tới, nhưng đối với Quân Vong Trần nhắc nhở, hắn đương nhiên sẽ không nhìn. Dù sao, đối phương thế nhưng là lần này thiên điện kiêu tử. Hưu, giao đấu ngay từ đầu. Lý Thiên Suất rút bội đao ra. Thân hình lóe lên, trực tiếp cướp ra ngoài. Leng keng, đối mặt Lý Thiên Suất đích phủ đầu nhất đao. Tóc trắng lão sinh đồng dạng xuất ra bội đao. Đi lên đỉnh đầu, cùng Lý Thiên Suất đao đụng vào nhau. Đao chạm vào nhau. Trung ương tản mát ra từng tia lửa. Chợt, hai người riêng phần mình vừa lui. Nhìn đối phương, tìm kiếm lấy cơ hội. Tóc trắng lão sinh tà tiếu một tiếng. Trong thoáng chốc tiến lên. Tay phải đao cắt ngang ra. Lý Thiên Suất phản ứng rất nhanh. Rời bước tiến hành tránh né. Tại Lý Thiên Suất di động nháy mắt. Tóc trắng lão sinh tay phải đao vạch ra. Ép về phía Lý Thiên Suất thời điểm. Đột ngột biến mất. Hiển hiện tay trái, nhị đao lưu, tóc trắng lão sinh âm hiểm nở nụ cười, tay trái vung lên, cắt ngang nhất đao, toàn bộ quá trình tốc độ cực nhanh, người mắt thường hoàn toàn không cách nào đuổi theo. Mắt thấy một màn này, đám người đều là giật mình. Hoàn toàn không ngờ rằng tóc trắng lão sinh lại có cái này tuyệt kỹ. Đầu tiên là lấy tay phải đao đến mê hoặc địch nhân. Chợt lại lấy tay trái đao vung đao. Người không biết sự tình. Căn bản không phản ứng kịp. Keng, ngờ đâu. Lý Thiên Suất tựa hồ sớm có đoán trước. Vậy mà chặn một đao kia. Cùng lúc đó, hắn xúc thế đãi phát nhất đao vạch ra. Trực tiếp đánh trúng tóc trắng lão sinh. Đánh bại, ngươi là như thế nào nhìn thấu ta nhị đao lưu? Tóc trắng lão sinh che ngực. Rất là không hiểu. Hắn nhị đao lưu, cơ bản không bị người phá giải qua. Đợi đến địch nhân kịp phản ứng thì cũng sớm đã bị hắn nhị đao lưu đánh trúng. Nhưng trước mặt Lý Thiên Suất cũng không một dạng. Gia hỏa này, tựa hồ đã sớm biết chính mình hội thi triển nhị đao lưu một dạng. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu chính là ngươi thua. Lý Thiên Suất cầm đao đứng ở đài luận võ bên trên. Sắc mặt sạch sành xanh. Thực ra, trong lòng của hắn cũng là một trận sợ hãi thán phục. Nếu như không phải là Quân Vong Trần trước giờ nói cho hắn biết đối phương hội nhị đao lưu. Một đao kia hắn khẳng định tránh không khỏi. Nghe được Lý Thiên Suất lời này, tóc trắng lão sinh sắc mặt đỏ lên. Há to miệng, cuối cùng vẫn không nói gì. Biệt khuất xuống đài, chính như Lý Thiên Suất nói. Hắn thua, người thua, là không có tư cách đứng ở đài luận võ bên trên mặt. Lý Thiên Suất thắng về sau, chợt về tới trên chỗ ngồi. Sau đó, Vệ Minh Chiết đang lúc mọi người kinh ngạc chạm trung đứng dậy. Nhảy vọt đến đài luận võ bên trên. Ta muốn khiêu chiến thần thoại thiên điện top 100 bên trong Trần Dương sư huynh. Soạt, mọi người vừa nghe, tất cả đều chấn kinh. Thần thoại thiên điện mỗi tháng đều có top 100 trúng tuyển thi đấu. Thực lực tại thần thoại thiên điện top 100 người mới có thể tiến vào top 100. Trần Dương chính là top 100 trong xếp hạng 97 cao thủ. Lấy một tay khống hỏa thuật trúng tuyển top 100. Nghe được Vệ Minh Chiết khiêu chiến, Trần Dương lúc này lên đài, nhìn Vệ Minh Chiết, không mang theo một tia cảm tình. Dám khiêu chiến ta, có dũng khí. Keng, hỏa đao ra khỏi vỏ. Vệ Minh Chiết nâng đao chỉ Trần Dương. Trần Dương sư huynh, đã sớm nghe nói ngươi một tay khống hỏa thuật cường hãn vô song. Hôm nay liền từ ta tới đánh với thắng ngươi, thay thế vị trí của ngươi. Ồ, Trần Dương lông mày nhíu lại, có chút buồn cười, tự tin như vậy. Đương nhiên, được thôi, đã ngươi có cái này tự tin, ta liền thành toàn ngươi. Trần Dương cười lạnh một tiếng, trong nháy mắt một bắn, một đám lửa lấy nhanh chóng như xét tư thế, trực tiếp chạy về phía Vệ Minh Chiết. Vệ Minh Chiết híp mắt, nhất đao vạch ra, trực tiếp chặt đứt, cho ta nghiêm túc một chút. Rất tốt, chỉ thích ngươi thái độ này. Trần Dương lóe lên ra, hỏa diễm từ hắn hai tay cuốn ra, nhào về phía Vệ Minh Chiết. Uống, Vệ Minh Chiết ánh mắt thanh tịnh, nâng đao nghênh tiếp, thoáng chốc, đài luận võ bên trên hỏa diễm loạn quyền, nóng rực trùng thiên, bốn phía xem thi đấu người chỉ cảm thấy nhiệt độ từ từ dâng lên. Có chút ý tứ, gặp Vệ Minh Chiết tại của mình khống hỏa thuật hạ xuống đi tự nhiên. Trần Dương khẽ cười một tiếng, chợt ánh mắt phát lạnh, hỏa vũ thiên hạ, dứt tiếng, một đầu bởi hỏa diễm hình thành long phóng lên tận trời. Phát ra một trận tiếng gầm gừ, một cái hướng Vệ Minh Chiết táp tới. Vệ Minh Chiết sắc mặt bình tĩnh, từ trên xuống dưới vung ra nhất đao. Một đao kia, xen lẫn cực mạnh lực lượng, bổ đi ra sau trong nháy mắt, hình thành một cái sóng lửa đao, trực tiếp cầm hỏa long cấp bổ ra. Đồng thời cũng bổ trúng Trần Dương, đem đánh bay. Hỏa đao thập tam thức, nhất đao đánh trúng, Vệ Minh Chiết dậm chân mà lên, liên tiếp vung ra thập tam đao. Giao thoa rơi xuống, đều rơi vào Trần Dương trên thân. Ô oa, Trần Dương ngăn cản không bằng, lại bị Vệ Minh Chiết hỏa đao cấp thương tới chân khí, ngược lại nôn máu tươi lạc đài. Ông trời ơi, hắn thế mà đánh bại Trần Dương. Cảnh này vừa ra, toàn trường đều oanh động. Một cái tân sinh vậy mà cầm thần thoại thiên điện bên trong top 100 tuyển thủ đánh bại. Đây quả thực là kỳ tích.